Tốt nhất con dề, chương 1191, vì nàng, ta nguyện vọng làm bất cứ chuyện gì. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Beckley nói tới mấy người này. Lâm Vũ cũng biết, đoạn trước thời gian Lăng Tiêu uy hiếp hắn thời điểm nói qua. Lăng Tiêu đã phái hai cái sư đệ tới thủ đô. Chỉ cần Lâm Vũ vừa rời đi, cái này hai người sư đệ liền sẽ thừa cơ đối với Lâm Vũ người nhà động thủ. Cho nên Lâm Vũ cũng một mực bởi vì việc này khốn nhiễu. Mặc dù hắn để cho Hàn Băng phái người tìm kiếm qua. Thế nhưng một mực không có gì tin tức, có thể là quân cơ sử mấy cái kia nội gian một mực tại cho bọn hắn cung cấp lấy tin tức gì. Cho nên dù là chính là lại tìm tới cái một năm nửa năm, có thể cũng tìm không thấy bọn hắn. Cho nên bây giờ nghe Bách Lý lời này, Lâm Vũ tự nhiên mừng rỡ. Xem tới Bách Lý đã nắm giữ hai người kia hành tung. Quả thực là trời trợ giúp hắn vậy. Chúng ta người cha được bọn hắn nơi sở tại. Bách Lý cũng không có giấu giếm, chi tiết nhẹ gật đầu. Phàm là bọn hắn tại thủ đô người, toàn bộ đều tra được chưa? Tổng cộng mấy người, Lâm Vũ cố nén nội tâm kích động, cẩn thận hỏi, không có để lại để lọt à. Tổng cộng có 3 người, không có bỏ sót, Bách Lý 10 phần khẳng định lắc đầu. Nói ra, bởi vì nơi này đề phòng xâm nghiêm, giống bọn hắn loại người này, rất khó tiến đến, cho nên có thể đưa vào thủ đô 3 người, đã rất không dễ dàng. 3 cái. Lâm Vũ nghe tiếng thần sắc lập tức biến đổi, gặp Bách Lý nói nhân số vậy mà so Lăng Tiêu nói cho hắn biết còn nhiều một người. Trong lòng nhất thời nhịn đau không được mắng dậy Lăng Tiêu cái này âm hiểm xảo trá tiểu nhân. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Bách Lý sầm mặt lại, có chút không vui nói ra, nói đi, ngươi là giúp hay là không giúp? Giúp, đương nhiên giúp, Lâm Vũ dùng sức nhẹ gật đầu. Sắc mặt trong lúc đó trang nghiêm vô cùng, âm thanh lạnh lùng nói, ta không chỉ cần giúp ngươi cung cấp vũ khí, sẽ còn giúp ngươi cung cấp giúp đỡ. Không cần, ta cùng Mân Côi thủ cùng ngoại nhân không quan hệ, chính ta biết báo, Bách Lý lạnh lùng nói ra, hiển nhiên đang tận lực rũ sạch Lâm Vũ cùng Mân Côi quan hệ. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ngươi không biết, kỳ thực 3 người này, là Lăng Tiêu phái tới đối phó ta. Mặt khác, coi như ngươi giết bọn hắn, ngoại trừ tạm thời xuất khẩu khí, căn bản sẽ không đối với Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu tạo thành một tơ một hào tổn thương. Hơn nữa 3 người này chết rồi, cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì còn sẽ có những người khác tới. Hiện tại Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu thủ hạ bọn hắn có thể dùng nhân thủ so trước kia phải nhiều hơn. Vừa nghĩ tới Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu đã nắm trong tay Huyền Y môn, trong lòng của hắn liền nói không ra ngăn chặn. Quả nhiên là ưng thuận câu kia ngạn ngữ, có được tất có mất. Hắn giải quyết hết Vinh Hạc Thư cái này trung y phân chuột, nhưng lại bất giác bên trong trợ giúp Vạn Hưu cùng Lăng Tiêu lớn mạnh thế lực. Bọn hắn người tới bao nhiêu, ta giết bao nhiêu? Bách Lý trầm mặt lạnh giọng nói ra, thần sắc ngoan lệ, trên mặt cơ bắp cũng không khỏi nhảy lên. Nếu như Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu lúc này ở trước mặt hắn nói, hắn sẽ trực tiếp đem bọn hắn hai người yết hầu rảo mở, uống bọn hắn máu, hút bọn hắn tùy, tới bao nhiêu ngươi giết bao nhiêu. Lâm Vũ cười khổ lắc đầu, nói ra, ngươi giết 3 người này, bọn hắn lại phái người tới, ngươi xác định còn có thể phát hiện bọn hắn tung tích sao? Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu thông minh vô cùng, ngã một lần khôn ra thêm, đã cắm qua một lần, làm sao có thể sẽ còn cắm lần thứ hai, đến lúc đó lại phái người tới, cũng tất nhiên sẽ cẩn thận vạn phần, đến lúc đó có thể thật liền thành bọn hắn ở trong tối. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, nghe được Lâm Vũ lời này, Bách Lý sắc mặt hơi hơi biến đổi, trầm mặt không nói gì. Cũng cảm thấy Lâm Vũ nói đúng, nếu là Vạn Hưu cùng Lăng Tiêu lại phái người tới, chỉ sợ một thời gian rất khó lại phát hiện đám người này tung tích. Kỳ thực lên kinh có quân cơ sử, giống bọn hắn loại người này lúc vào thành sau đó, vốn là có thể kịp thời phát hiện bọn hắn. Lâm Vũ lắc đầu, thở dài, chắp tay sau lưng đi đến bên cửa sổ, hơi có chút tức giận nói ra, thế nhưng có chút kẻ phản bội không còn khí tiết, không có tôn nghiêm, cam nguyện vì cá nhân lợi ích làm bọn hắn nhãn tuyến cùng chó săn. Người nói là, quân cơ sử bên trong, có bọn hắn người, Bách Lý hơi sững sờ, tựa hồ minh bạch Lâm Vũ trong lời nói ý tứ, một thời gian có chút lớn ra dự kiến, vốn là hắn cảm thấy Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu người có thể tiềm nhập lên kinh là bởi vì quân cơ sử người vô năng. Hiện tại mới biết được, nguyên lai đường đường quân cơ sử bên trong cũng có Lăng Tiêu nhãn tuyến. Nếu như không có người phối hợp bọn hắn, người cảm thấy ba người bọn họ có thể đi vào sao? Lâm Vũ híp híp mắt, lạnh giọng nói ra, nhớ tới trung y chữa bệnh cơ cấu khai nghiệp nghi thức lên bị cái kia hai người phản đồ hại chết Chu lão tứ. Như cũ nộ khí rửa ngực, khí huyết cuồn cuộn, bình phục hạ cảm xúc mới nói tiếp. Cho nên, ta muốn mượn cơ hội lần này, đem quân cơ sử bên trong cái kia mấy tên nội gian cho bắt tới. Chỉ có trước tiên đem chính mình nội bộ tai họa ngầm giải trừ, mới có thể càng dễ đối phó bên ngoài thế lực. Ngươi muốn ta giúp ngươi? Bách Lý nhìn Lâm Vũ một chút, lạnh lùng hỏi, không tệ, Lâm Vũ gật gật đầu, quay người lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Bách Lý, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi giúp ta đồng thời, cũng là đang giúp ngươi chính mình, càng là tại giúp Mân Côi, ta cần ngươi phối hợp ta, đem ba người này chỗ ẩn thân nói cho ta, chúng ta chế định một cái kế hoạch cụ thể. Từng bước một tới, khai thác ổn thỏa sách lược từng cái đánh tan, không thể vẻn vẹn xuất phát từ cho hà giận mục đích. Không quan tâm một hơi đem bọn hắn ba người toàn bộ đều bị giết. Bách Lý nghe được Lâm Vũ lời này chặt chẽ cắn răng. Ánh mắt hướng xuống rủ xuống, trầm mặt không nói gì, nắm chặt nắm đấm, hiển nhiên tại làm lấy cân nhắc, ngươi hẳn là nghe chúng ta tiên sinh. Dựa vào một luồng mãng sức lực là không thành được đại sự. Lệ Chấn Sinh cũng không nhịn được lên tiếng hướng Bách Lý khuyên nhủ. Trong lời nói tựa hồ ám chỉ Bách Lý không có đầu óc. Đúng vậy a, ngươi liền nghe sư phụ ta đi. Đậu Tân Di cũng vội vàng hướng Bách Lý nói ra. Sư phụ ta rất lợi hại. Hắn nhất định có thể bảo vệ tốt ngươi cùng Mân Côi tỷ tỷ. Hắn bảo hộ ta. Chấm, Bách Lý nghe nói như thế lập tức cười nhạo một tiếng. Mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn Lâm Vũ một chút, thần sắc kiệt ngạo nói ra, ta nát mạng một đầu, chết không có gì đáng tiếc, người sống một đời, sống chính là thống khoái. Ta không biết cái gì thả dây dài câu cá lớn, ta chỉ biết là hiện tại giết bọn hắn ba cái, trong lòng ta cơn tức giận này liền có thể ra rơi một nửa. Nghe được hắn lần này hờn dỗi mà nói, Lâm Vũ sắc mặt lập tức biến đổi, nếu như Bách Lý khăng khăng không cùng hắn hợp tác mà nói. Một khi đánh cỏ động rắn, gây nên Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu cảnh giác, đến lúc đó hắn đào ra quân cơ sử những cái kia nội gian độ khó sẽ gia tăng thật lớn không nói. Hơn nữa thế cục cũng sẽ trở nên càng thêm phức tạp cùng không được khống. Người này thế nào như thế không biết tốt xấu. Lệ Chấn Sinh nghe tiếng lập tức thần sắc một dữ tợn. Chỉ vào Bách Lý tức giận mắng một câu. Bách Lý lạnh lùng quét Lệ Chấn Sinh một chút. Tiếp theo hướng Lâm Vũ nói ra. Cho nên, nếu như chỉ là vì chính ta mà nói, ta nhất định sẽ không cùng ngươi hợp tác. Thế nhưng, vì Mân Côi, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Cách chương.